Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 516, Kim Đan Đại Điển, góc truyện audio.com. Hai đóa tường vân rơi vào Ngọc Tuyền Phong Thượng. Vương Đạo Viễn tiến lên chắp tay nói. Gặp qua Ngu Sư Huynh, Vô Kiếm Sư Huynh, còn có Quỷ Kiếm Sư Huynh. Ngọc Tuyền Phong cùng hai tông cách nhau mấy chục vạn dặm. Sơn cao lộ xa, các vị lại sự vụ bận rộn, cũng liền không có đi hạ thiếp mời. Là ta cân nhắc không chu toàn, còn thỉnh mấy vị sư huynh thứ lỗi. Ngu Bá Khanh thoạt nhìn cũng liền chừng 30 tuổi bộ dạng. Khí tức vững chắc, tu vi khoảng cách kim đan trung kỳ cũng không xa. Xem ra khôi phục được không tệ. Hắn hoàn lễ nói, ta lúc trước kim đan vỡ vụn, còn nhiều hơn thua lỗ sư đệ thiên địa tặng mới khôi phục tu vi. Sư đệ kim đan đại điển, ta làm sao có thể không tới phụng tràng. Vô Kiếm chân nhân lúc này đã là kim đan trung kỳ. Vẫn là một thân nho sinh cách ăn mặc. Hắn cười hỏi, thế nào nói chúng ta coi như là kề vai chiến đấu qua. Sư đệ kết đan, ta làm sao có thể bỏ qua. Sư đệ hiện tại kết thành kim đan, thực lực vượt xa cùng cấp. Không biết bây giờ phải chăng có thể phá ta năm đó cái kia nhất kiếm. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, Vô Kiếm sư huynh diễu cợt, ta khi đó mới tử phủ trung kỳ, không biết kim đan tu sĩ thực lực, sư huynh cái kia nhất kiếm, ẩn chứa bản thân đối pháp tắc cảm ngộ, tựa hồ còn có tiểu thần thông tại bên trong, ngài đã ngộ ra bản thân chi đạo, ta đối tương lai đạo đồ, vẫn là không có chút nào đầu mối, tự nhiên không dám cùng sư huynh so sánh với. Này cũng không phải khiêm tốn. Vô Kiếm chân nhân mới là chân chính tuyệt thế thiên tài. Chính mình chẳng qua là mượn nhờ ngoại lực mới có hiện tại thực lực. Vô Kiếm chân nhân không dựa pháp khí chi uy. Tay không liền có thể lấy kim đan sơ kỳ tu vi. Thì triển ra có thể so kim đan hậu kỳ thực lực. Vương Đạo Viễn nếu là không dựa bản mệnh pháp khí. Cùng cấp một trận chiến. Xa không phải hắn đối thủ, mặc dù là hiện tại toàn lực xuất thủ, cũng không có 10 phần nắm chắc tiếp xuống hắn lúc trước cái kia nhất kiếm. Vô Kiếm chân nhân cười nói, sư đệ quá khiêm nhượng, mặc dù không có tiểu thần thông, sư đệ thực lực tại kim đan sơ kỳ tu sĩ bên trong. Cũng là phượng mao lân giác, Vương Đạo Viễn mời mọi người đi vào, bọn hắn đi tới lễ đường môn khẩu. Cầm ra riêng phần mình lễ vật, sướng lễ tộc nhân hô, Thiên Cơ Tông thiếu tông chủ Huyền Cửu Tiêu, tứ giai hạ phẩm pháp khí 5 kiện, tứ giai hạ phẩm vô thuộc tính trận bàn 2 bộ, Thái Ất Kiếm Tông Vô Kiếm chân nhân, Thái Ất Thần Kiếm Đồ mô bản 1 bức, Thái Ất Kiếm Tông Huyền Chân chân nhân môn hạ đệ tử Quỳ Kiếm, tam giai thượng phẩm kim nhãn ngọc hổ 2 đầu. Thái Ất Thần Kiếm Đồ thế nhưng Thái Ất Kiếm Tông hạch tâm truyền thừa. Truyền thuyết là thượng cổ kiếm tiên lưu lại. Thái Ất Kiếm Tông khai sơn tổ sư. Chính là tham ngộ Thái Ất Thần Kiếm Đồ có cảm giác. Mới sáng tạo ra Thái Ất Kiếm Tông truyền thừa. Thái Ất Thần Kiếm Đồ nguyên bản. Này chính là kiếm tu chí bảo. Vẽ Thái Ất Thần Kiếm Đồ. Trong đó ẩn chứa chính là vẽ người đối kiếm tu chi đạo cảm ngộ. Khẳng định xa không bằng nguyên bản, nhưng Vô Kiếm chân nhân là đương thế đệ nhất kiếm tu thiên tài. Hắn cảm ngộ giá trị cũng tuyệt đối không thấp, kiến thức tương đối thiển cận, còn không biết Thái Ất Thần Kiếm Đồ ý vị như thế nào. Hiểu được đều là một mặt kinh ngạc chi sắc, Cổ Vọng Tông làm kim đan tu sĩ, tự nhiên biết rõ Thái Ất Thần Kiếm Đồ là cái gì đồ vật. Chẳng qua là hắn không rõ. Vô Kiếm chân nhân vì gì hội tiễn đưa như thế quý trọng lễ vật. Không có nghe nói Vương Đạo Viễn cùng Thái Ất Kiếm Tông sâu bao nhiêu giao tình a? Nếu là Vô Kiếm chân nhân nghe đến hắn trong nội tâm lời nói, nhất định sẽ nói, vì nhân tình ngươi tin sao? Đến nổi Quỳ Kiếm tiễn đưa kim nhãn ngọc hồ, tuyệt đối là bị hắn chảm sát yêu thú thi thể. Chẳng qua là ngày đại hỷ, nói ra thi thể tới không hảo nghe. Bất quá, kim nhãn ngọc hổ thân có bạch hổ huyết mạch, Hai cỗ thi thể cũng rất có giá trị. Sướng lễ tộc nhân tiếp tục hô. Thần binh các, tam giai thượng phẩm tài liệu luyện khí 5.000 cân. Tứ giai hạ phẩm tài liệu luyện khí 2.000 cân. Tứ giai trung phẩm tài liệu luyện khí 1.000 cân. Vương Đạo Viễn một mặt cổ quái chi sắc. Lần thứ nhất thấy tặng lễ tiễn đưa tài liệu luyện khí. Ngu Bá Khanh cười nói. Vốn sư tôn tính toán tiễn đưa pháp khí. Có thể Lôi Viêm sư bá không đồng ý. Hắn nói ngươi hiện tại có thời gian. Có thể nhiều tu tập luyện khí thuật. Ta liền đưa như vậy nhiều tài liệu luyện khí. Vương Đạo Viễn mang theo mấy người tiến vào lễ đường. Cổ Vọng Tông đã thức thời mà chuyển động tòa vị. Vô Kiếm chân nhân cùng Ngu Bá Khanh phân biệt ngồi tại trái phải đầu vị. Huyền Cửu Tiêu cùng Chu Cảnh Nguyên tức thì ngồi tại trái phải thứ tịch. Kim Đan đại điển tế tổ thời gian là ở chính ngọ thời gian. Lúc này thiên sắc còn sớm. Vài tên Kim Đan tu sĩ liền tại trong lễ đường luận đạo. Đương nhiên, cái này luận đạo chủ yếu là mặt khác người thỉnh giáo. Vô Kiếm chân nhân trả lời. Vương Đạo Viễn thỉnh giáo một chút về nhân kiếm hợp nhất vấn đề. Còn có chính là tiểu thần thông vấn đề. Vô Kiếm chân nhân cũng không tàng tư. Đem chính mình cảm ngộ nói ra tới. Tuy nhiên mặt khác người không thể trực tiếp dùng. Nhưng làm tham khảo, cũng thật là có giá trị. Ở đây từ phủ tu sĩ đại bộ phận đều nghe không rõ mấy vị kim đan nói là cái gì. Nhưng có thể nghe hiểu một hai câu, cũng là được ích lợi không nhỏ. Bên ngoài trúc cơ tu sĩ, càng là như là con vịt nghe lôi giống như, cái gì cũng không có nghe rõ. Nhưng vẫn là nghiêm túc ghi nhớ bọn hắn nói mỗi một câu nói. Kim đan tu sĩ luận đạo nội dung. Cái kia đều là có thể gia tăng gia tộc nội tình hảo đồ vật. Thực nhanh, chính ngọ thời gian buông xuống. Mọi người đi tới tổ miếu trước. Từ Ngũ Thúc Công tuyên đọc tế văn. Vương gia một lần nữa trở thành kim đan gia tộc. Còn trấn thủ nhất quận chi địa. Tái hiện tổ tiên lúc rầm rộ. Tuyên đọc hoàn tất về sau. Vừa vặn đến chính ngọ thời gian. Vương Đạo Viễn cho liệt tổ liệt tông dâng hương. Được ba quỳ cửu khấu chi lễ. Sau đó, đông đảo tộc nhân ấn theo bối phận. Theo thứ tự hành lễ. Ngũ Thúc Công một cái nhanh 300 tuổi tử phủ tu sĩ. Trong hai mắt lệ thủy lại ngăn không được mà chảy xuống tới. Vương Đạo Viễn bao quát vương thủ nghiệp đám người. Đều không có tự mình kinh lịch qua vương gia cực khổ nhất thời gian. Khi đó, một chút thiên phú không tệ tộc nhân. Vì gia tộc có thể sinh ra một cái trúc cơ tu sĩ. Bảo trụ gia tộc hương hỏa. Tự nguyện buông tha đạo đồ. Toàn lực cung cấp nuôi dưỡng gia tộc trúc cơ hạt giống. Hắn chính là dựa mấy chục danh tộc nhân hy sinh. Mới thành công trúc cơ. Hiện tại gia tộc trở lại đỉnh phong. Về sau tương lai hội càng thêm quang minh. Hắn tại trong nội tâm nói cho mất đi tộc nhân. Hậu bối tử tôn hăng hái tranh giành. Không có nhượng các ngươi hy sinh uổng phí. Nhìn xem đầy đường hậu bối tộc nhân. Hắn trên mặt nụ cười che lấp không được. Năm đó thế nào cũng không dám tưởng. Gia tộc có thể phồn vinh hưng thịnh đến tình trạng như thế. Tế tổ hoàn thành. Kim đan đại điển cũng liền chỉ còn sau cùng giảng đạo. Phía trước vài tên kim đan tu sĩ luận đạo. Đàm luận chính là kim đan tu sĩ mới có thể gặp phải vấn đề. Tử phủ tu sĩ nghe được đều là một đầu sương mù. Trúc cơ tu sĩ càng không cần nói. Hiện tại diễn giải thì là nhằm vào tử phủ tu sĩ. Này cũng là tử phủ tu sĩ để ý nhất khâu. Vương Đạo Viễn, Vô Kiếm chân nhân, Ngu Bá Khanh, còn có Cổ Vọng Tông. Trước sau giảng giải chính mình đối với tử phủ cảnh giới. Cùng với pháp tắc một chút giải thích. Đối với tử phủ hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ mà nói. So cái gì tài nguyên cũng càng có giá trị. Mấy cái tử phủ tán tu. Chính là hướng về phía cái này giảng đạo tới. Hai canh giờ phía sau. Bốn vị kim đan tu sĩ diễn giải hoàn tất. Kim đan đại điển không quản cơm. Diễn giải hoàn tất. Cũng liền tính xong việc. Các vị tân khách cũng đều tản đi. Cổ Vọng Tông cũng không muốn tiếp tục ngốc tại nơi đây. Theo mọi người cùng một chỗ rời đi. Chu Cảnh Nguyên cùng Huyền Cửu Tiêu làm hai đại thế lực người thừa kế. Các loại sự vụ phức tạp, không thể thời gian dài ngốc tại bên ngoài. Ngây người không bao lâu, cũng liền cáo từ rời đi. Vương Đạo Viễn tự mình tiễn đưa bọn hắn hai cái ly khai. Ngu Bá Khanh tu vi vừa khôi phục, thần binh các bên kia cũng không có cho hắn an bài sự vụ. Cũng có thể nhiều ngốc mấy ngày. Lại nói, Vương Đạo Ẩn cùng Vương Minh Đình thật vất vả hồi ra một chuyến. Không nhiều ở mấy ngày cũng quá không có nhân tình vị. Vô Kiếm chân nhân đưa đại lễ. Vương Đạo Viễn tự nhiên muốn tỏ vẻ cảm tạ. Vô Kiếm sư huynh, ta kết đan như thế điểm sự tình. Ngài tự mình tới một chuyến đã rất nể tình. Hà tất tiễn đưa như thế lễ trọng. Vô Kiếm chân nhân không để ý, này cũng là sư tôn phân phó. Hắn lão nhân ra nói, có thể nhượng ngươi nợ nhân tình. Vô luận trả giá nhiều ít đại giới, đều có thể kiếm trở về. Nam hoang nhiều chuyện, ta cũng không lâu lưu lại. Ngươi tế luyện ra ngũ hành phục ma ấn, có thể khắc chế ma tộc cùng ma tu. Ngày sau Nam hoang có việc, cần ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi có thể không cho phép chối từ. Vương Đạo Viễn nghe xong này lời nói, nghi hoặc mà hỏi, thế nào, Nam hoang lại ra chuyện? Vô Kiếm chân nhân khoát tay nói, không có, chẳng qua là lần trước như vậy đại động tĩnh, một mực không thể tìm đến nguyên nhân, ta có chút lo lắng, lời nói không nói nhiều, Nam hoang có việc thời điểm, nhớ rõ tới hỗ trợ chính là, dứt lời, giá khởi tường vân, ly khai Ngọc Tuyển Phong, đảo là Quỳ Kiếm không có rời đi, hắn tại Nam hoang chơi chán. Tưởng đến Sơn Bắc vui đùa một chút, Ngu Bá Khanh cùng Quỳ Kiếm ở đến Thanh Ly phường thị Túy Tiên lâu. Vương Đạo Ẩn tức thì đi bái tế một chút phụ mẫu cùng đại ca. Thuận tiện hồi Thanh Khê thôn lão trạch nhìn xem. Vương Minh Đình tự nhiên là đi gặp Triệu Lương cùng bát muội. Dù sao vài chục năm khó có được thấy mặt một lần. Chúng tân tản đi. Trong lễ đường chỉ còn lại một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ. Người này chính là đưa năm khỏa tam giai tu sĩ nội đan Lữ Uyên. Cái gọi là lễ hạ tại người, tất có sở cầu, chẳng qua là tới nghe kim đan diễn giải. Không có cần thiết tiễn đưa như thế quý trọng lễ vật. Hiện tại chúng nhân tản đi, hắn lại tiếp tục lưu tại nơi đây. Tất nhiên là có việc muốn nhờ. Hơn nữa, hắn tổng cảm thấy này người có chút quen mắt, giống như là tại nơi nào gặp qua. Vương Đạo Viễn cười hỏi, người đưa lên lễ trọng, mọi người tản đi về sau, lại dừng lại nơi này, chắc hẳn là tìm ta có việc. Hiện tại này trong lễ đường chỉ có người ta hai người, có chuyện cứ việc nói ra tới. Lữ Uyên chắp tay nói, vãn bối nguyên bản là Sơn Bắc nhất danh tán tu. Hiện tại Sơn Bắc yêu tộc cùng bán yêu lẫn nhau chinh phạt. Tử phủ tán tu hoặc là bị trảo đi đương kẻ chết thay. Hoặc là liền bị bọn hắn giết chết. Vãn bối thật sự là không có con đường sống. Liền tưởng tìm cái địa phương an ổn xuống tới. Cũng không có thành thạo một nghề. Chẳng qua là đấu pháp thực lực coi như không tệ. Nghe nói tiền bối chấp trường một quận. Thủ hạ chắc hẳn còn thiếu nhân thù. Vãn bối tưởng ở tiền bối dưới chướng mưu cái sai sự. Mong rằng tiền bối cho phép. Vương Đạo Viễn càng xem càng cảm thấy người này có chút quen thuộc. Giống như tại nơi nào gặp qua. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một người. Hỏi, hơn 100 năm trước, Bảo Kính Hồ Ốc Đảo Thượng, Quý Thị Huynh Đệ cử hành một chàng trao đổi hội. Có một người tên là Lữ Uyên. Dùng nhất khối tam giai hạ phẩm huyền băng ngọc tùy, thay đổi ba khỏa mặc ngọc u liên hạt sen. Không biết cái kia Lữ Uyên, cùng ngươi có gì quan hệ? Lữ Uyên một mặt kinh ngạc, hỏi, hẳn là lúc ấy tiền bối cũng tại trận. Vương Đạo Viễn nhượng phân thân tại Linh Châu không gian bên trong tìm một hồi. Mới từ một cái phóng không biết bao nhiêu năm trong túi chữ vật. Lật ra một cái chuôi kiếm. Hắn cầm ra chuôi kiếm. Không biết ngươi còn nhớ rõ vật ấy. Nhìn đến này chuôi kiếm. Lữ Uyên theo càn khôn giới bên trong cầm ra một cái đứt rời thân kiếm. Hai người đứt gãy chỗ hoàn toàn ăn khớp. Hắn kinh hỉ mà hỏi. Hẳn là tiền bối chính là năm đó cái kia vị Ngô đạo hữu. Vương đạo viễn lại cầm ra ngự ma trùy. Cười nói. Năm đó ngươi tìm đến một khắc này huyền băng ngọc tùy. Bị ta sư tôn luyện chế thành pháp khí. Ngươi nhìn xem còn nhận thức này đồ vật ư. Huyền băng ngọc tùy bị luyện chế thành pháp khí về sau. Bộ dáng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lữ Uyên một cái liền nhận ra tới. Hắn vội vàng được đại lễ. Năm đó nếu không có tiền bối mở miệng tương cáo. Cũng không có vãn bối hôm nay. Nguyện vì tiền bối xông pha khói lửa. Không chối từ. Còn thỉnh tiền bối thu lưu. Cách chương.